loại hiếu kỳ này đã chôn vùi tánh mạng của vô số người. Kinh nghiệm mấy vạn năm, rốt cuộc đã bị tu sĩ của hai đại tinh vực cởi bỏ bí ẩn, cũng tìm được biện pháp giải quyết. Cuối cùng đã cải tạo và biến nơi này thành ngục giam, chuyên môn dùng để trấn áp những người tới từ bên ngoài. Tu sĩ có tu vi cường đại, mà những tu sĩ tới từ bên ngoài chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên đâu biết chỗ ảo diệu của Huyễn Ba Trì. Cho dù là thiên quân cấp bậc tu sĩ rơi vào đi, chín thành khả năng là không ra được. Nếu như là có nhiều người, hai đại tinh vực sẽ phái một thiên quân tới đây trấn áp. Dùng không bao lâu là có thể khiến thiên quân bên trong lâm vào tử địa và chết đi. Hoặc có thể bởi vì tác dụng của huyễn thuật đã đem tất cả bí mật của mình nói ra, chưa từng ngoại lệ. Lúc này đây, các đại tu sĩ cường đại của thiên giới bị dẫn vào Huyễn Ba Trì cũng là một chuyện thuận lý thành chương. Mà truyền tống trận của Huyễn Ba Trì cũng thập phần rườm rà. Chu Báo vừa đi ra khỏi truyền tống trận đã nhìn thấy trước mắt là một thảo nguyên cực đẹp. Cũng may là Chu Báo đã nghe qua chân tướng của Huyễn Ba Trì cực kỳ rõ ràng. Nếu không, nói không chừng đã rơi ảo huyễn thuật của nơi này. Dám lừa gạt ta. Nhìn thấy thảo nguyên mênh mông xinh đẹp trước mặt, Chu Báo chửi nhỏ một tiếng. Lục quang trong tay lói lên, một đạo chùy ảnh vạch phá chân trời. Oanh, thiên địa, không gian, nguyên khí đầy đủ mọi thứ. Những thứ lừa gạt này bị một chùy của hắn gạt đi. Ảo cảnh khôn cùng biến mất, lộ ra chân diện mục thật sự của Huyễn Ba Trì. Nơi này là một đại lục có xương trắng mờ mịt. Quả nhiên là đúng vậy. Khi lực lượng của bản thân đạt tới cảnh giới nhất định, ở trước mặt nó, tất cả biến thành phù vân. A, một chùy nện xuống, phá ta ảo cảnh. Chu Báo cảm giác thập phần sảng khoái, sau đó duỗi tay phải ra, nắm một thanh chùy khác cầm vào tay. Hắc hắc, phái viện binh tới, đây có thể là ý kiến hay, nhưng đáng tiếc các ngươi đụng phải ta. Chỉ thấy hắn cũng không có hành động nào khác, chỉ vung song chùy lên, hung dữ nện xuống mặt đất. Không phải chỉ là một khỏa thiên thạch bỏ đi thôi sao? Lão tử trực tiếp nện nó, ta nhìn xem nó làm sao tạo ra ảo cảnh nữa. Oanh, thiên băng địa liệt. Có trời mới biết mỗi khi song chùy của hắn nện xuống rốt cuộc có bao nhiêu lực đạo ẩn chứa bên trong. Chỉ thấy mặt đất lập tức vỡ ra, cũng không biết là bao nhiêu. Nhưng vết nứt từ chỗ bị song chùy nện xuống lập tức kéo dài ra chung quanh. Xương trắng chung quanh cũng sớm bị song chùy nện tan biến mất. Cả nguyên khí cũng không còn. Cả khỏa thiên thạch đều bị chấn động, giống như sinh ra động đất cấp 10. Ai thật lớn mật, ngươi muốn làm gì? Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên là kinh động cả Huyễn Ba Trì. Mà một gã thiên quân chủ trì Huyễn Ba Trì hiện giờ là Xích Dương Thần Quân. Nhưng ở bên cạnh của hắn cũng có một đại quân tu sĩ. Tất cả đều bị chấn động bất thình lình này làm giật mình. Một đạo thần niệm cực nóng quét ngang Huyễn Ba Trì. Cũng không biết hắn thi triển cái dạng thủ đoạn gì. Ảo cảnh cường đại của Huyễn Ba Trì không ảnh hưởng tới thần niệm của hắn chút nào. Mà Chu Báo đã thử qua, thần niệm của hắn không cách nào xuyên thấu qua sương mù quá 10 trượng. Bởi vì quấy nhiễu quá nghiêm trọng. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên hắn cũng chẳng muốn đi điều tra, trực tiếp động thủ. Hừ, Xích Dương Thần Quân à, cảm ứng được cổ thần niệm cực nóng này, Chu Báo mỉm cười. Cái tên Xích Dương Thần Quân, nghe xong là biết hắn chơi lửa. Mà Chu Báo cũng là người chơi lửa. Nếu như không phải thời điểm hiện giờ không cho phép, Chu Báo cũng muốn chơi đùa hắn một chút. Đáng tiếc hiện tại không phải là cơ hội tốt. Tuy hắn có song chùy biến thái trong tay, nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vào thời điểm mấu chốt, hắn cũng không muốn làm mọi chuyện thêm phức tạp. Hạ quyết tâm, thời điểm Chu Báo bị cổ thần niệm cực nóng này tập trung, song chùy trong tay vung lên thật mạnh, trùng trùng điệp điệp nện vào nó. Oanh, gợn sóng hư không vô hình tan vỡ tràn ra xung quanh, hung hăng đập vào thần niệm của Xích Dương Thần Quân. Phốc, mà Xích Dương Thần Quân ở cách đó cả vạn dặm ánh mắt trợn tròn, trong mắt hiện ra một tia khó tin.

phát sinh chuyện như vậy. Ngươi nghĩ rằng mấy đại tông môn ở Tây Tam vực chúng ta nguyện ý ngậm bồ hòn làm ngọt hay sao? Tuy Tề Diệu có tư chất không tệ, nhưng phong cách làm việc đúng là ngô ngốc. Hắn làm chuyện gì cũng không có khả năng giấu riêng sơ hở. Người khác không phải không biết, Tiêu Thăng thản nhiên nói ra. Ánh mắt quét về phía chung quanh truyền tống pháp trận. Có một đám người chờ thật lâu. Những người này, chỉ có một người tới từ Đông Tứ Vực, Tiên Cung Thanh Lão. Trừ hắn ra, tất cả đều là tinh anh của tất cả đại tông môn ở Tây Tam Vực. Mặc dù không có thiên quân, nhưng đều là đại tôn giả của các thế lực, đều là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh. Tiêu Bạch Định, có phải là Sơn Chủ Thiên Ngoại Thần Sơn trả cái giá lớn, đã đạt thành hiệp nghị với ngươi, cho nên các ngươi mới quyết định không truy cứu chuyện của Tề Diệu phải không? Tiêu Thăng, chuyện này sắc mặt Tiêu Bạch Địch có chút xấu hổ. Dù sao lúc này là do Tề Diệu làm quá mức. Chuyện hắn làm đã đủ cho các đại tôn môn ở Tây Tam Vực liên hợp lại phản kích Thiên Ngoại Thần Sơn rồi. Nhưng rất rõ ràng, Thiên Ngoại Thần Sơn cũng thập phần thông minh. Sau khi biết rõ chuyện này, lập tức hạ thấp tư thái, trả một cái giá thật lớn, lấy được sự thông cảm của các tôn môn khác. Nhưng đối với Tiêu Thăng và Chu Báo mà nói, là chuyện không công bình. Ngươi không cần giải thích với ta, ta đã không chết trong tay Tề Diệu, cũng không phải trưởng giáo Trường Sinh Điện. Tiêu Thăng cười tự giễu. Hắn sinh ra ở tông môn, sinh trưởng ở tông môn, đương nhiên biết rõ trong siêu đại hình tông môn lợi ích cao hơn tất cả. Chỉ cần Thiên Ngoại Thần Sơn chịu xuất ra lợi ích cực lớn, tất cả đều có thể thương lượng. Mà sắc mặt của Thanh Lão ở bên cạnh không tốt lắm. Dù sao hôm nay Sơn Chủ Thiên Ngoại Thần Sơn vừa ra tay là đối phó Chu Báo, mà Chu Báo là người của Tiên Cung. Chỉ tiếc nơi này là Tây Tam Vực, mà không phải là Đông Tứ Vực. Đông Tứ Vực và Đại Tông Môn ở Tây Tam Vực không dễ đối phó. Lúc này sở dĩ cho đối phương mượn truyền tống trận, chủ yếu là vì giá trị bọn họ bỏ ra đủ lớn. Cho nên tuy sắc mặt của hắn cực kỳ lung túng, nhưng lại không tiện phát tác, liền chuẩn bị mời mọi người rời đi. Chương 1289 Sơn Chủ Thiên Ngoại Thần Sơn. Ngươi xác định người động thủ là Sơn Chủ Thiên Ngoại Thần Sơn? Lông mày Tiêu Thăng nhíu lại, nhìn qua Chu Báo. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt của Chu Báo lộ ra một tia cương quyết không thể thương lượng. Ta phi thường xác định chính là hắn. Ta không biết lúc này hắn không có đắc thủ sẽ bỏ qua cho ngươi hay không. Tề Diệu là nhi tử mà hắn thương yêu nhất, cũng là nhi tử được hắn ký thác hy vọng nhiều nhất. Bị ngươi giết chết, hắn tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Nói như vậy, lần này ta phải đi Thiên Ngoại Thần Sơn chào hỏi thật tốt rồi. Sắc mặt Chu Báo trầm xuống, ánh mắt như điện quét ngang tại chỗ. Tất cả những tu sĩ ở đây khi tiếp xúc với ánh mắt của hắn, đều cảm thấy trong nội tâm mát lạnh. Chỉ cần còn có cảm giác, đều có thể từ trong ánh mắt của Chu Báo cảm nhận được một lượng sát ý lạnh buốt. Trong nội tâm không khỏi kinh hãi. Không có khả năng a, tiểu tử này chỉ là một tu sĩ tán tiên a, tại sao lại mang tới áp lực mạnh như vậy đối với chúng ta? Tuy chúng ta không có tấn chức thiên quân nghiệp vị, nhưng dù sao cũng là tôn giả đỉnh phong a. Mà tử tu vi ta cao hơn tiểu tử này không biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ lời đồn là thật? Hắn thật sự có thực lực chém giết thiên quân sao? Chu Báo, ngươi muốn làm gì? Thanh Lão từ trong lời nói của Chu Báo nghe ra một tia không đúng. Thanh Lão, ngươi và bọn họ đi về trước đi, ta còn chút chuyện cần tính toán với Thiên Ngoại Thần Sơn. Chu Báo, không nên vọng động, đây không phải vấn đề xúc động nhất thời. Chu Báo lắc đầu nói ra, cũng không có giải thích với Thanh Lão. Thân hình động một cái, liền xé sách không gian. Hắn truy theo quý tích xuất hiện của bàn tay trắng kia mà lần theo. Hắn hiện giờ đã sớm tu luyện vạn giới đại Na-di tới mức lô hỏa thuần thanh. Tuy bàn tay lớn màu trắng xuất hiện thập phần đột ngột, nhưng lại xuất hiện từ trong hư không, cho nên đã chỉ rõ phương hướng cho Chu Báo. Thân pháp thật nhanh a, lực lượng không gian thật mạnh a. tiểu tử này đã lý giải không gian pháp tắc đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi a. Hành vi của Chu Báo lập tức khiến cho những tu sĩ chung quanh truyền tống trận chú ý tới. Trên thực tế, từ khi Chu Báo và Tiêu Thăng thông qua truyền tống pháp trận rời khỏi thiên giới, chỉ cần ở chung quanh truyền tống trận có chuyện gì đều sẽ bị người khác phát hiện ra. Nhưng mà cái gọi là việc xấu trong nhà không tuyên dương ra bên ngoài, vì thiên ngoại thần sơn đã đền bù tổn thất cực lớn, chuyện này cuối cùng vẫn bị áp xuống. Không lâu sau đó, có một đám đại tu sĩ của các đại tông môn thủ hộ quanh truyền tống trận. Nhưng lúc này ở nơi đây không có tu sĩ của thiên ngoại thần sơn. Đương nhiên, Đông Tứ Vực cũng không phải ăn chay. Tuy nhận được tin tức muộn, nhưng cũng không có muộn bao nhiêu. Sau khi Thanh Lão nhận được tin tức đã chạy tới. Nhưng đáng tiếc, ở đây cũng không phải là Đông Tứ Vực, mà mấy đại tông môn ở Tây Tam Vực cũng không để ý tới năm đại tông môn ở Đông Tứ Vực. Cho nên, dù Thanh Lão thập phần căm tức, nhưng cũng không còn cách nào, đành phải ở cùng những tên tu sĩ này, canh giữ ở chung quanh truyền tống trận, chờ tới khi truyền tống trận sáng lên. Hôm nay hắn đã đợi được, nhưng hắn cũng không cao hứng được bao lâu. Thiên ngoại thần sơn công kích đã từ đó mà tới, càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là thực lực của Chu Báo tăng lên quá nhanh. Chỉ một kích đã đánh nát công kích xuyên qua hư không của thiên quân. Chính điều này đã làm cho hắn buông lỏng một hơi. Nhưng cũng không đợi hắn hoàn toàn thở ra, Chu Báo lại đột nhiên lại muốn quay đầu truy kích. Xem ra dường như muốn đi tìm tên sơn chủ thiên ngoại thần sơn xui xẻo kia. Điều này hắn cũng nhận ra. Đáng tiếc, hiện tại thực lực Chu Báo đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Muốn ngăn cản, nhưng không có biện pháp. Thanh Lão, không cần lo lắng. Chu Báo này, hắn không thể phán đoán theo lẽ thường được. Chiến lực của hắn, chỉ sợ đã vượt xa thiên quân. Huyễn Nhật Pháp Vương cũng nhìn ra lo lắng của Thanh Lão, cho nên mở miệng an ủi. Nhưng mà, Lão Thanh Long, không có gì phải nhưng mà. Ngươi nhưng mà cũng vô dụng. Tiểu tử này ngươi không có sức quản hắn đâu. Chúng ta đi về trước đi. Hắc hắc, xem ra cái Tây Tam Vực đối với chúng ta đã không chào đón lắm a. Hồng Thái Sư mở miệng, ánh mắt đảo qua chung quanh, lộ ra một ý tứ hả hê. Chúng ta cũng không muốn ngây ngốc ở địa bàn của người khác, theo ngươi thì sao? Tuy Thanh Lão không biết vì cái gì mà đám này lại đột nhiên có tin tưởng với Chu Báo nhiều như vậy, nhưng mà tình huống bây giờ hắn cũng bất lực. Dù thực lực của hắn không tệ, nhưng vẫn chưa đạt tới thiên quân cấp bậc, cũng không thể so sánh với hai tên gia hỏa trước mặt. Đành phải khẽ gật đầu, nghĩ đến phải trở về. Tiểu tử Chu Báo này lỗ mãng thì lỗ mãng, nhưng vẫn có chút thủ đoạn. Có lẽ không tới mức bị thiên ngoại thần sơn ăn tươi. Oanh, thời điểm bọn họ chuẩn bị rời đi, lại nghe một oanh thanh oanh một tiếng. Nhưng Tiêu Thăng lại khoát tay, đánh nát truyền tống trận ở cách đó không xa. Tiêu Thăng, ngươi điên sao? Cử động này đúng là quá sức đột ngột, làm cho tất cả mọi người giật mình. Sau khi kịp phản ứng, tất cả đều dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc và kinh dị nhìn Tiêu Thăng. Mà Tiêu Bạch Địch thì nhíu mày. Hừ, giữa cái truyền tống trận này là tai họa. Lúc này chúng ta và Vạn Tinh Hải đã căng thẳng. Thực lực của Vạn Tinh Hải cũng không phải thất thần vực có thể chống lại. Có chuyện gì? Ta trở về sẽ giải thích. Tiêu Thăng cười cười, liếc nhìn mọi người, nghênh ngang rời đi. Tuy đám người này ở đây sửng sốt, nhưng không có ai ngăn cản hắn. Chúng ta cũng đi thôi, đây là chuyện của Tây Tam Vực, chúng ta không nên xen vào làm gì. Nhìn thấy loại chuyện đột nhiên này xuất hiện, rốt cuộc Thanh Lão thở dài một tiếng, khoát tay nói ra. Thiên ngoại thần sơn, đây là một địa phương cực kỳ ẩn mật. Trên thực tế, trong mấy siêu cấp đại tông môn ở Tây Tam Vực, thiên ngoại thần sơn là thần bí nhất. Chỉ nghe tên là biết rõ, thiên ngoại thần sơn, đây là một ngọn núi ở bên ngoài thiên ngoại hư không, mà không phải là thiên nội. Nhưng nói theo một ý nào đó, nó đã siêu thoát khỏi đại thế giới,